Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 115. Chương 115. Chính văn chương 115. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Nhìn kỹ xem này đóa hoa thượng có cái gì? Mục Vân Giao quét mắt Lưu Trương. Theo sau đối với Cảnh Như Y nhàn nhạt mà mở miệng nói. Đây là vết máu sao? Cảnh Như Y tiếp nhận Mục Vân Giao trong tay mây mù hoa. Nhìn kỹ một phen lúc sau, lại đưa cho Lưu Trương. Đối với Mục Vân Giao mở miệng hỏi, Lưu Thành Chủ đâu? Mục Vân Giao nghe xong Cảnh Như Y nói, không nói, theo sau lại đem ánh mắt phóng tới Lưu Trương trên người. Đây là, thú huyết, Lưu Trương chần chờ một chút, mới mở miệng nói, Lưu Tiểu Thư đâu? Mục Vân Giao lại đem ánh mắt rời về phía Lưu Song. Ngươi từ nơi nào được đến? Lưu Song nhìn Mục Vân Giao ánh mắt chung màu đỏ tươi chi sắc chợt lóe mà qua. Theo sau ánh mắt có chút dữ tợn mà nhìn Mục Vân Giao. Liền ở ngươi mật thất, Mục Vân Giao nhìn Lưu Song, khóe miệng hơi hơi gợi lên một mặt độ cung. Sao có thể? Lưu Song nghe xong Mục Vân Giao nói, không thể tin tưởng mà lắc lắc đầu. Nỉ non nói, Vân Giao, này rốt cuộc là cái gì? Cảnh Như Y nghe Mục Vân Giao cùng Lưu Song chi gian đối thoại. Thằng cảm thấy không thể hiểu được, nhịn không được lại mở miệng hỏi. Này đóa hoa thượng xác thật có thú huyết, bất quá nói đúng ra là nửa người nửa thú máu. Mục Vân Giao nhàn nhạt mà mở miệng giải thích nói. Không ngừng đơn giản như vậy đi. Cảnh Như Y nghe Mục Vân Giao nói. Trực giác nói cho nàng, này chỉ là trong đó một điểm nhỏ mà thôi. Mục Vân Giao muốn nói tuyệt đối không ngừng là đơn giản như vậy. Trường đầu óc sao? Mục Vân Giao nhìn Cảnh Như Y, trong mắt toàn là hài hước chi sắc. Nhị công chúa, con thỉnh nói rõ. Lưu Trương quét mắt sắc mặt có chút tái nhợt Lưu Song. Do dự một cái chớp mắt, lại đối với Mục Vân Giao mở miệng nói. Lưu Tiểu Thư, ngươi cho rằng đâu? Mục Vân Giao nghe xong Lưu Trương nói, lại đem ánh mắt đặt ở Lưu Song trên người, nhàn nhạt mà mở miệng hỏi. Không, không cần, ngươi không chuẩn nói, không chuẩn nói. Lưu Song vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn Mục Vân Giao, dùng sức mà lắc đầu nói. Ta đây đến tột cùng nói hay là không? Mục Vân Giao ánh mắt ở Lưu Trương cùng Lưu Song trên người lưu chuyển một cái chớp mắt. Khoanh tay trước ngực, như là xem kịch vui giống nhau nhìn bọn họ hai cha con. Song Nhi, Lưu Trương nhìn Lưu Song, có chút không xác định mà mở miệng hỏi. Không cần, không thể nói, tuyệt đối không thể. Lưu Song đối với Lưu Trương hung hăng mà lắc lắc đầu. Trong mắt mơ hồ hàm chứa một chút nước mắt. Song Nhi, ngươi làm nhị công chúa nói đi, nói ra có lẽ liền có biện pháp giải quyết. Lưu Trương đi đến Lưu Song bên người, đem Lưu Song ôm đến trong lòng ngực, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng phía sau lưng, rất là hòa ái mà mở miệng nói. Không thể, cha, không thể, cầu xin ngươi, không cần. Lưu Song nghe Lưu Trương nói, trong mắt nước mắt tựa như vỡ đê giống nhau, dùng sức mà tạp xuống dưới, rơi trên mặt đất, như là giọt mưa giống nhau, phát ra tích táp tiếng vang. Song Nhi, ngươi nói cho cha, ngươi lúc trước rốt cuộc đã trải qua cái gì? Hảo sao? Lưu Trương vỗ vỗ Lưu Song phía sau lưng, nhẹ giọng nói, tang thương ánh mắt mơ hồ cũng hiện lên một chút nước mắt. Không, không cần, không cần. Lưu Song nghe Lưu Trương nói, dùng sức mà phe phẩy đầu, như là chúng ta giống nhau, vẫn luôn lặp lại mấy chữ này. Song Nhi, Song Nhi, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Lưu Trương lắc lắc Lưu Song thân mình, thanh âm không tự giác mảnh đất vài phần sốt ruột chi sắc. Nhị công chúa, Lưu Trương thấy Mục Vân Giao trực tiếp đi lên tới đem Lưu Song cấp đánh hôn mê. Có chút không xác định mở miệng hỏi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.